Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong bộ truyện vạn tập trí kép của tác giả là Ưng Cả Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện AI, và được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện và làm động lực cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tổ phụ của Thành Công lấy được cái vật gánh chịu ở bên trong Song Long Hạp hay không nhé. Tập 290 có tựa đề Nhĩ Hải Bạo Động. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, cửu phòng thổi quét qua, thân thể Tổ Vũ nhói lên. Rất đau, thế nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng. Nếu không phải vậy thì đám người chiến tháp cũng sẽ không dám liều lại. Tổ Vũ nhìn về phía sợi lông mũi màu vàng kim, vì có cửu phòng thổi qua nên nó đang đung đưa. Hắn khẽ cười một tiếng, đột ngột lấy tay làm đao chém về phía gốc lông mũi. Đây là chí bảo, dù làm vật gánh chịu không được thì dùng để rèn đức thiên bình cũng tốt. Vật gánh chịu vốn dĩ cũng không nhiều. Tổ Vũ có dã tâm rất lớn. Cực kỳ lớn, hắn muốn rèn đúc văn minh trí đến mức độ cường đại vượt quá tưởng tượng. Làm thiền cần 10.000 vật gánh chịu để hợp vạn đạo, mà Tổ Vũ lại muốn có vật gánh chịu đủ để dung nhập mỗi một trang sách. Mỗi tầng một món, hắn muốn rèn đúc ra thần binh, xưa này chưa từng có. Tốt nhất là có 10.000 món, khi đó quyển sách này sợ rằng sẽ trở thành binh khí mạnh nhất trừ thiền vạn giới từ thời thượng cổ đến nay. Mà vốn dĩ hạch tâm cuốn sách của hắn chính là hải chữ văn minh. Khi đó thần văn quán nhất định cũng có thể tấn cấp đến vô địch, thậm chí là cảnh giới càng mạnh hơn. Rèn binh kéo theo thần văn tấn cấp. Bịch một tiếng, nhàm thạch bên dưới lông mũi bị Tổ Vũ đánh nát. Lỗ mũi vì thế mà nhói đau, cường phòng càng thêm dày đặc. Vô số lông mũi đánh thẳng về hướng Tổ Vũ giống như quyết tâm phải giải quyết kẻ xâm nhập này. Tổ Vũ nhổ xong sợi lông mũi màu vàng kim kia liền bò vào trong tối, cấp tốc rút về. Hắn không vội đi vào chỗ sâu, vẫn còn một bên đối diện nữa cơ mà. Chưa tiền phải giải quyết hết bên đối diện đã rồi lại đến thu hoạch. Tổng một là bảo địa để hắn vừa vết bảo vật. Chút nữa đám lông mũi này đừng hòng chạy thoát bất cứ một sợi nào. Hắn muốn nhổ sạch toàn bộ. Dĩ nhiên, những kẻ khác có thể cắt chém thì cắt chém. Đào tận gốc hết lỡ như lần sau không còn mọc ra nữa thì quá hối hận. Có lẽ lần sau hắn sẽ còn quay lại đây. Thần ảnh Tô Vũ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài, đám hoàng cừu chưa kịp thấy cái gì thì Tô Vũ đã rời đi. Ngay sau đó mở được cường phòng cuồng đại thổi ra. Mấy người lập tức trốn chạy mà Tổ Vũ thì lại đón lấy cường phòng đánh về phía bên phải. Nửa giờ sau, Tổ Vũ tiếp tục dùng sách thu hoạch tính mạng của tất cả mọi người. Văn minh trí sáng lên trông càng thêm thần thánh, mà Tổ Vũ cũng đã nhổ được thêm một sợi lông mũi màu vàng kim. Thu hoạch rất lớn. Ngoài ra hắn còn có vô số những chữ vật, đều là thứ hắn chiếm lấy sau khi giết người. Những vật này Tổ Vũ chẳng buồn mở ra xem, chờ có thời gian lại tính sau. Lúc này hắn bắt đầu thăm dò bí mật sâu bên trong lỗ mũi. Lỗ mũi sẽ còn chỗ tốt gì nữa đây? Qua thêm mấy giờ, Tổ Vũ đi ra khỏi Song Long Hạp, vẻ mặt hơi khác thường. Lúc này hai bên lỗ mũi của hắn to nhỏ không giống nhau, một bên lớn một bên nhỏ, còn có một bên chưa được thối luyện. Cái bên đã được thối luyện này quả thực một lời khó nói hết. Vừa rồi Tổ Vũ bị một dòng nước đâm vào lỗ mũi, kém chút đã đau chết. Kết quả là trong lỗ mũi bị móc ra rất nhiều tạp vật mà khi hắn hô hấp đã xen lẫn vào. Trong nháy mắt ấy mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Không chỉ như thế, lông mũi của Tô Vũ cũng có cảm giác cứng cỏi hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy bây giờ mình rút đại một sợi da đều có thể đâm chết đằng không. Đây là muốn chế tạo chính mình tới mức độ không còn là người nữa sao? Tô Vũ mang theo, chờ mong và vui sướng đi vào nơi sâu của bên một bên lỗ mũi khác. Ngày trước mọi người thường nói đùa là thổi một thời cũng có thể giết người. Hiện tại, Tô Vũ cảm thấy lỗ mũi mình hít thở mạnh một thoáng thật sự cũng có thể giết chết người. Nếu như thối luyện xong hết thì có phải hắn sẽ làm được việc thở ra cậu có thể giết chết đằng không, Long Vân hay không? Ngay khi Tổ Vũ đang đi thối luyện xong khiếu, bên ngoài, mọi người lại phải chứng kiến rất nhiều lối đi sụp đổ. Không những vậy, một số cái tên trên liệp thiên bảng đồng loạt đổi màu xám xịt, đại biểu vừa nãy đã chết thêm vài vị thiên tài. Từ khi tiến vào đến bây giờ, liệp thiên bảng đã biến mất hơn 30 cái tên. Sau mặt cường giả các tập đều âm trầm giận dữ, thương vong quá thảm trọng. Tổng một thật sự xảy ra kiếp nạn lớn rồi. Thần ma tiền đều có tổn thất, các tộc khác nhiều ít gì cũng có người bỏ mạng. Duy chỉ có nhân tập là chết ít nhất. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người phẫn nộ. Ai nấy đều đoán rằng tuyệt đối là chuyện tốt do nhân tập gây ra. Lúc này có tần vô địch lạnh lùng lên tiếng. Ta có thể liên hệ hậu duệ của ta đi từ cao tầng xuống, dò xét tình huống. Bất quá, ta phải gánh chịu cắn trả rất lớn. Các tộc hãy ủng hộ đền bù tổn thất cho ta đi. Bằng không cứ kéo dài thêm có lẽ kẻ yếu đều sẽ bị giết sạch. Thực lực gì? Nhật Nguyệt thất trọng. Một đám vô địch thầm phân vân. Nhật Nguyệt thất trọng quả thực rất mạnh mẽ, nhưng như thế đã đủ chưa? Có khi nào không đủ hay không? Vị vô địch kia lạnh lùng nói. Vậy thì để Vĩnh Hằng hoặc là Nhật Nguyệt cửu trọng đi. Mấu chốt là có kẻ nào dám bỏ cái giá đắt đi làm sao? Ai sẽ từ bỏ kiểu Diệp Thiền Liên đi xuống tầng một dò xét tình huống chứ? Lời này vừa nói ra mọi người đều im thin thít. Không sai, một đám vô địch nhanh chóng đạt thành nhất trí. Trước hết để cho một vị Nhật Nguyệt thất trọng nghĩ biện pháp dò xét tình hình cái đã. Về chuyện có thể tiến vào tầng một hay không thì cứ xem vận khí đi. Mà trong khi bọn họ ở ngoài nghĩ biện pháp thì lối đi vẫn đang tiếp tục sụp đổ. Dĩ nhiên không chỉ có Tổ Vũ giết người, kỳ thật ở các tầng đều đang xảy ra tình cảnh chém giết lẫn nhau, chẳng qua là không có nhiều người chết như ở chỗ Tổ Vũ mà thôi. 3.600 vị sinh linh, chờ đến khi ngày đầu tiên vừa vặn trôi qua thì đã chết chừng 300 người, mà tầng 1 thì đã chết trên 200 vị. Phủ đệ sẽ mở ra trong một tháng, tiếp tục như thế chỉ cần 12 ngày sau thì sẽ chết sạch toàn bộ. Đây cũng là lần có số lượng thương vong lớn nhất trong nhiều năm qua. Dù rằng khóa trước cũng có cuồng ma giết chóc tiến vào, tỉ nhiều huyết hỏa ma tộc có năng lực giết được nhiều người, nhưng đối phương lại lười giết, chỉ lo nhanh chóng tiến vào tầng tiếp theo để kiếm bảo vật. Lần này thì ngược lại, giết chóc vẫn một mực duy trì. Đủ hung ác. Lúc này trong cầu thành Lưu Hồng cũng âm thầm líu lưỡi. Khỏi cần hỏi, gã biết ngay là Tô Vũ làm. Cái tên này thật sự quá tàn nhẫn. Một ngày đã giết hơn 200 thiên tài, nếu các tộc mà biết là hắn làm thì chắc chắn sẽ nổi điên. Lưu Hồng như một hồi bèn hạ xuống khỏi vùng trời. Gã nhìn thoáng qua hậu điện, cười khẽ rồi nhanh chóng tiến vào đại điện thành chủ. Gã cũng mặc kệ mọi chuyện không quản nữa. Mà bên hậu điện cũng không biết Tình Nguyệt đã rời đi từ bao giờ. Về phần Tình Hồng thì cũng có thể tùy thời đẩy hắn ra. Chỉ cần có người tập kích cổ thành là được. Hẳn là Tổ Vũ sẽ đợi đến ngày cuối cùng mới đi ra nhỉ? Lưu Hồng thầm tính toán một thoáng, sau đó thì gã nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Gã không đi Tình Vũ phủ đệ thì cũng không trở ngại việc trở nên mạnh mẽ. Lần trước gã đã lừa phù thổ linh không ít bảo vật. Tình Vũ phủ đệ tầng 6, một vị cường giả thần tập Nhật Nguyệt thất trọng bỗng nhiên cảm thấy huyết dịch sôi trào. Ánh mắt của vị cường giả này khẽ biến, y cấp tốc tìm một địa phương để trốn tránh đi những nguy cơ khác. Lúc này mới có thời gian dành để ý tới sự khác lạ trong cơ thể mình. Ý thức của y tiến vào biển ý chí, lòng tự thấy hơi khác thường. Phụ thân tìm y vào lúc này làm cái gì? Ý chí lực bên ngoài muốn thẩm thấu tiến vào bên trong Tình Vũ phủ đệ chỉ sợ sẽ có độ khó vượt quá tưởng tượng. Trong biển ý chí dần dần hiện hiện một cái bóng mờ. Tầng 1, nguy hiểm. Phụ thân, sao vậy? Tầng 1 thường vòng vô số, nguy hiểm, mối nguy còn đang lan tràn. Cẩn thận, mối nguy rất nhanh sẽ lên đến trên cao, mặc kệ người đang ở tầng mấy, có lẽ nó đều sẽ lan tới. Lúc này người đang ở tầng nào? Tầng 6. Nếu ta liên hệ người lần nữa thì sẽ không nói với người bất cứ điều gì. Khi huyết mạch sôi trào tức là mối nguy đã ở gần, người hãy nhanh chóng rời khỏi tầng 6. Vị cường giả thần tộc vội vàng nói. Chẳng lẽ ta lại đi lên trên? Tầng 7 có nguy hiểm hơn. Ngu xuẩn. Tầng 7 có nhiều cường giả sẽ an toàn hơn. Với thực lực của người mà ở tầng 6 thì chắc chắn thuộc về nhóm đỉnh cấp. Mối nguy này sẽ tìm tới người trước tiên. Phải cố gắng sống sót. Sau khi đi ra ngoài, nhớ bảo rằng người đã từng xuống dưới tầng 1 để dò xét. Phụ thần... Cường giả thần tộc vừa kêu lên thì hư ảnh đã tán loạn. Vẻ mặt vị Nhật Nguyệt thần tộc này kinh ngạc. Có mối nguy ư? Khi phụ thần liên hệ với mình lần nữa thì mình không được dò dự mà phải lên tầng 7 ngay lập tức. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ phía dưới có kiếp nạn cực lớn? Đáng tiếc, phụ thần chuyển tiền đứt quãng, thở dài lại cấp bách, không thể nói quá nhiều. Thế nên ông ấy chỉ nhắc nhở mình rằng khi huyết mạch sôi trào lần nữa thì phải chạy ngay. Sau khi rời khỏi đây cứ nói rằng ta đã đi tới tầng 1 dò xét sao? Nam tử nọ khẽ thì thào một tiếng rồi không để ý nhiều nữa. Đi ra rồi nói sau. Mà lúc này, bên ngoài Tình Vũ phủ đệ, thời không trường hà bên người một vị vô địch đứt gãy. Ông hò ra một ngụm máu tươi, lực lượng ở trong số máu đó nháy mắt đã bị thời không trường hà đứt gãy, ăn mòn. Vị cường giả vô địch này thở phì phò nhìn về phía bốn phương. Ta đã dùng huyết mạch chỉ lục và năng lực quay ngược thời gian để truyền cáo cho con ta. Nó sẽ nhanh chóng xuống tầng 1 dò xét, hy vọng hết thầy đều thuận lợi. Dứt lời, ánh mắt ông hơi hoảng loạn. nghĩ đến mà sợ. Đoạn nói, tốt nhất đừng cố gắng thẩm thấu vào nơi này. Thiếu chút nữa thôi thời khâm trường hà của ta đã hỏng mất. Lại còn tổn hao tinh huyết, tối thiểu phải mấy chục triều tịch mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ông ta nhìn xung quanh, mấy vị vô địch khác không nhiều lời, chỉ dựa theo ước định trước đó ném bảo vật qua cho ông. Cũng có người cao mày chất vấn. Dương Ngọc Thần Vương, tin tức xác định đã chuyển đến rồi chứ? Vị cường giả được gọi là Dương Ngọc Thần Vương kia nghiêm mặt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người đang chất vấn thực lực của ta, hay cảm thấy ta trả cái giá lớn như thế mà chỉ mấy cầu đều không thể chuyển vào? Dương Ngọc Thần Vương, xin chớ hiểu lầm. Đối phương không nói thêm gì nữa. Vừa nãy Dương Ngọc Thần Vương đã bị đứt gãy thời không trường hà, lại còn hao mất tình huyết. Đây là điều mà mọi người đều thấy rõ. Ông ta đã trả cái giá thật sự không nhỏ, yêu cầu cũng không quá cao, nên mọi người không có ý kiến gì. Thông báo cho người bên trong là được. Có một vị Nhật Nguyệt Thất Trọng đi dò xét thì cũng có thể giúp mọi người hiểu rõ thêm tình hình. Còn chuyện đối phương có thông báo hay không, nói nhảm. Không thông báo thì Dương Ngọc Thần Vương hao phí tầm sức lớn như vậy để làm gì? Vô địch tiêu hao tình huyết là việc mà Nhật Nguyệt chẳng thể nào so sánh. Lúc này, không có mấy người nghĩ rằng vị vô địch thần tập tiến hành truyền âm lại khác một trời một vực với những gì ông ta nói với bên ngoài. Dương Ngọc Thần Vương cũng là nhiều lời. Nói nhảm, biết rõ nguy hiểm mà ta còn để nhi tử đi chịu chết chắc. Chớ thấy ông ta có không ít nhi tử mà lầm. Người lần này đi vào chính là đứa con mà ông yêu thương nhất. Vốn ông đã sớm có ý muốn truyền tin nhắc nhở nhi tử về tình hình nguy hiểm. Hiện tại thì hay rồi, tất cả mọi người đều muốn truyền tin vào trong. Ông thuận tay kiếm chút chỗ tốt để khôi phục tiêu hào. Quá tuyệt vời. Về chuyện bị hoài nghi, người nào có chứng cứ chứng minh rằng ông không truyền tin? Ông cũng lời quản những người khác nghĩ thế nào. Chỉ cần người trong nhà không có việc gì, nhi tử biết rõ tình hình là được. Lần sau thông báo tiếp thì ông không cần làm gì nhiều. Chỉ cần để huyết mạch chấn động là xong, nhi tử sẽ biết ngày nguy hiểm tới. Chạy đi là xong chuyện. Tối thiểu thì sẽ có cơ hội sống sót lớn hơn so với những kẻ không có chút chuẩn bị gì. Lúc này, đa số các vị vô địch vẫn mang theo lòng trông mong, chờ đợi vị Nhật Nguyệt Thất Trọng kia thăm dò tình huống. Một số việc nhỏ thì vô địch cũng không quá để ý đến. Mà trên thực tế, căn bản là chẳng có vị Nhật Nguyệt Thất Trọng nào đi tìm phiền toái cả. Rảnh để phát hoảng à? Tổ Vũ hiển nhiên không biết có vị thần vương ở bên ngoài, vừa thực hiện một âm mưu, hoàn thành một cuộc lừa gạt, tiêu tiền của người khác để thông báo cho con trai mình về mối nguy. Còn những người khác, vị thần vương này căn bản chẳng để tâm, không phải người của mình. Chết thì cứ chết thôi. Tầng 1, lúc này Tổ Vũ đã đến Nhĩ Hải. Đó là một mảnh hải dương cực kỳ to lớn. Nhĩ Hải. Tổ Vũ đi theo phía sau mấy người, trong lòng hắn còn ôm không ít nghi hoặc. Ví dụ như tại sao trong lỗ tai lại có biển. Nhĩ Hải rất nguy hiểm, và lại nơi này không có nhiều bảo vật. Người đến đây cũng không nhiều, người bình thường sẽ giết ít khi tới Nhĩ Hải. Nhĩ Hải từng có thiên tài chết đuối, đây cũng là tin tức chấn động. Lúc bấy giờ Tổ Vũ nhìn về phía Hạ Hồ Viêu, đoạn hỏi. Hạ gia có ghi chép nào liên quan tới Nhĩ Hải không? Hạ Hồ Viêu gật đầu. Có một chút, thế nhưng không nhiều. Nơi này không có thứ gì tốt cả. Đại Hạ Phủ cũng từng căn dặn tiến vào tầng 1 thì không cần tới Nhĩ Hải. Dĩ nhiên, Nhĩ Hải cũng có bảo vật. Dưới đáy biển có một ít thủy ngưng, châu ẩn chứa thiên nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Nghe nói tại chỗ sâu nhất khả năng còn có thủy ngưng châu sánh được với thánh quả. Nhưng người bình thường không thể đi xuống. Nghe bà đi xuống đó rồi thì khó mới lên lại được. Nước Nhĩ Hải thật ra cũng là bảo vật. Cực kỳ nặng. Cho nên, dù là cường giả nhưng nếu lặn xuống quá sâu thì cũng sẽ bị nước phía trên đè chết. Tổ Vũ không nói gì thêm. Hắn nhìn thoáng qua biển cả trước mắt. Nhĩ Hải, đây là do nước đọng gây ra ư? Hay là do sinh mủ rồi? Lỗ tai thụ thương sao? Tổ Vũ sờ sờ cằm. Người chế tạo hoàn toàn dựa theo đặc tính của nhân loại, cho nên Nhĩ Hải sẽ không vô duyên vô cớ trở thành nơi chứa nước. Chắc chắn là còn có một ít nguyên nhân. Thủy ngừng châu. Tổ Vũ mở miệng hỏi. Thủy ngưng châu trông như thế nào? Vàng vàng, tròn trịa, hơi giống giọt nước cho nên xưng là thủy ngưng châu. Hẳn là nước Nhĩ Hải ngưng tụ mà thành. Tổ Vũ nghe nói thế thì tỏ ra dị dạng. Không, đấy là giấy tai. Ta hiểu ra rồi. Giấy tai quá nhiều nên chặn lỗ tai lại. Vì vậy nơi này mới thành nước đọng. Hạ Hổ Viêu chớp chớp mắt nhìn Tổ Vũ, đầy mặt cổ quái. Ở bên cạnh Hoàn Đằng vội ho một tiếng. Có ý gì vậy? Thủy ngưng châu chính là bảo vật rất tốt. Chú thể này hay dùng cho Long Vân Cửu Biến đều được. Rõ ràng chúng đều là bảo vật. Tổ Vũ lướt mắt nhìn y. Người nếm qua rồi à? Đúng thế. Hoàn Đằng không lên tiếng, ta đã từng nếm qua. Không chỉ ta mà rất nhiều người của Đại Hạ Phủ đều đã từng nếm thử. Hạ Hộ Viêu cũng nói. Thủy Ngưng Châu là bảo vật tốt. Mỗi 10 năm một lần đi đến Tinh Vũ Phủ Đệ, Đại Hạ Phủ ít nhiều cũng có thu hoạch. Mọi năm người đi về cũng lấy được khá khá thuyền ngưng châu. Nó thật sự có hiệu quả tốt hơn thiên nguyên quả đấy. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Đương nhiên là rất tốt. Nơi này không có cái gì là không tốt cả. Giờ thì ta đã hiểu. Vạn giới nuôi một phủ thì làm sao có thể không tốt cho được. Không phải người vừa mới nói giấy tai. Tổ Vũ cười lớn. Giấy tai thì làm sao? Theo ta đoán thì có thể là mấy ngàn hoặc mấy vạn năm gần đây, Nhĩ Hải mới sản sinh ra. Có lẽ ban đầu nơi này không phải là biển, mãi sau này đại khái là giấy tai quá nhiều. Không, là thủy ngưng châu quá nhiều làm tắc lối đi, dẫn đến bên ngoài có nước nguyên khí động, tập hợp thêm một chút chất bẩn khác mới tạo thành Nhĩ Hải. Tổ Vũ sờ cằm, tự lẩm bẩm. Nói như vậy, trong Nhĩ Hải có thể sẽ có một ít chí bảo, bởi vì các người mới chỉ tới phần giấy tai bên ngoài, chưa có ai từng tiến vào sâu bên trong. Ba người đều nhìn về phía Tổ Vũ, lúc này dù là Hoàng Kiều thì cũng nhịn không được lên tiếng. Thủy ngưng châu là bảo vật đó. Thì ta đâu có nói là nó không phải bảo vật. Tổ Vũ ngạc nhiên. Sao vậy? Các người hiểu lầm gì à? Nơi này đều là bảo vật. Bất quá Nhĩ Hải không phải là biển. Đấy chỉ là đầm tích nước. Một nơi đáng thương không có ai giúp đỡ móc giấy tai. Lỗ tai đều bị chặn kín rồi. Cũng chỉ có lỗ mũi mới có thể hô hấp phun cứt mũi ra ngoài thôi. Hạ Hồ Viu thật sự nhịn không nổi. Tổ Vũ, đừng bởi vì nó tên là Nhĩ Hải mà ngươi liền bảo rằng đó là giấy tai được không? Người thì biết cái gì? Tổ Vũ không để ý tới cậu. Hắn kiểm tra bốn phía một hồi, vùng biển này khá rộng, xem ra cũng là một cái tai rất lớn. Mặt biển hơi có chút cảm giác nghiêng nghiêng. Tổ Vũ bay lên không trung, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, lại so sánh với lỗ tai của mình. Rất nhanh hắn đã hạ xuống rồi nói, đi theo ta, Nhĩ Hải này có lẽ không có mấy người đã từng sợ lặn sâu xuống. Nếu nói về bảo vật thì ta cảm thấy chắc chắn ở đây không ít đâu. Thật hay giả vậy? Hạ Hồ Viu ngạc nhiên nhìn hắn. Tổ Vũ, người thật sự coi nhân diện giới thành con người à? Nói nhảm. Tổ Vũ chỉ tay lên chán đối phương mà mắng. Cái tên ngu xuẩn, nơi đây hoàn toàn chế tạo theo gương mặt con người. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có ai để ý à? Không phải, trước đó nhân tộc chúng ta cũng nghiên cứu thoát lợi qua rất nhiều lần. Căn cứ cơ thể người kỳ thật cũng phát hiện ra một vài bảo vật, nhưng luôn cảm giác nguy hiểm còn lớn hơn kỳ ngộ. Mà ngoại trừ Thủy Ngưng Châu thì Nhĩ Hải đích thật không có bảo vật gì khác. Tổ Vũ gật đầu. Nhân tộc chẳng qua là cảm thấy địa hình này hình thành là do có người tạo nên, hoặc là có người ác ý cố tình chế tạo như thế, hoặc là bởi vì qua bao năm đều không tìm được bảo vật nên cũng không còn quá nhiều người tiếp tục đi truy tìm. Bất quá chỉ có Tổ Vũ biết rèn đúc ở nơi này đều sẽ có ý nghĩa. Thật nhìn không bằng vật gánh chịu, không bằng những bảo vật khác, nhưng đồ vật có thể tìm ra ở đây đều là thứ cực tốt. Đi thôi. Tổ Vũ không nhiều lời. Thần văn chữ thủy hiện ra hóa thành viên cầu, mang theo mấy người mau chóng đi vào trong nước, tàn biến trên mặt biển, một đường lặn xuống. Mà ở bên trên, nước biển càng ngày càng nặng, dù là Tổ Vũ thì cũng bị ép cho vô phun thở dốc. Bất quá hắn vẫn mặc kệ, mấy người Hạ Hồ Viu lại đều bị dọa cho sợ. Nếu còn tiếp tục lặn xuống, Tổ Vũ bị đẩy chết thì bọn họ cũng sẽ chết theo. Đủ rồi Tổ Vũ, thâm nhập sâu hơn nữa thì chúng ta không về được đâu. Ái bảo đã đi sâu rồi. Tổ Vũ lướt mắt nhìn cậu. Hắn dựa theo phán đoán của mình đi về phía nơi kín đáo. Lỗ tai không phải con mắt để mà chôn ở trên bề mặt. Thứ này là khảm nạm tại hai bên cho nên phải đi vào theo điệu đường lỗ tai. Chẳng qua là phía ngoài tai bị chìm dẫn đến lỗ tai bị ngăn chặn. Người bình thường không thấy lối vào mà thôi. Tổ Vũ vừa cố gắng đè ép vừa nói. Xuống chút nữa liền đến chỗ cuối. Hắn sẽ không có chỗ tốt gì vì đây là bên ngoài, vành tai trái. Và sâu bên trong thì mới có nhiều thứ. Thật à? Hạ Hồ Viu cổ quay nói. Nhân tập thăm dò tình vũ phủ đệ mấy trăm năm, cũng không phải không có ai từng dò xét qua Nhĩ Hải. Nhưng bên phải lại là thực thể, đặc ruột, mặt đất của tình vũ phủ đệ rất khó đánh xuyên. Đánh xuyên rồi thì cũng không có chỗ tốt gì. Không tin thì quên đi. Một lát sau, Tổ Vũ phán định ra một vị trí. Rất nhanh hắn bắt đầu ảnh kích. Có điều ảnh kích hồi lâu mà rãnh sâu của biển vẫn không nhúc nhích tí nào. Hạ Hồ Viu than thở. Ta đã nói rồi. Nói cái rắm, yên lặng một chút. Tổ Vũ toàn lực đấm ra một quyền, đấm ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hắn vừa oanh kích vừa nói. Đợi chút nữa mở ra một lỗ hổng đủ rộng thì chúng ta đi vào. Nước biển cũng sẽ thấm vào nên hãy cẩn thận. Dựa theo phản ứng cơ thể người, một khi lỗ tai bị nước vào thì người ta sẽ vùng vẫy lỗ tai. Khi đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Làm sao có thể? Hạ Hồ Viu bật cười, còn vùng vẫy lỗ tai. Người đùa ta chắc. Nói là nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn hơi đề phòng. Sẽ không lắc lư lỗ tai thật đó chứ. Thế thì đáng sợ biết bao. Đây chính là một giới, danh xưng là nhân diện giới. Một khi lỗ tai chấn động thì chẳng phải sẽ là sơn băng địa liệt sao? Tổ Vũ vẫn đang dùng thực lực nhật nguyệt kiên nhẫn oanh kích từng quyền. Đánh nửa giờ mà cũng chỉ đánh ra được một ít dấu vết. Nếu là người bình thường thì đã sớm từ bỏ. Bệnh tâm thần à? Ai lại đi đấm mãi vào một bức tường đá làm gì? Nhật Nguyệt còn phá gian nan như thế thì Sơn Hải Lăng Vân không phải sẽ hao tổn cả một tháng ở nơi đây sao? Mà Tô Vũ thì mặc kệ suy nghĩ của bọn họ. Hắn hết lòng tin tưởng rằng sau bức tường này sẽ có lối đi. Hắn cho rằng vách tường trước mắt là về sau mới có. Nó cũng chỉ là một loại giấy tai. Đả thông thì liền có thể tiến vào bên trong lỗ tai. Về phần Thủy Ngưng Châu, đại khái là trò cặn giấy tai mà thôi. Vách tường này mới là thứ ngăn chặn lỗ tai. Sau một tiếng, Tô Vũ mệt mỏi thở dốc một hồi. Thế vậy Hoàn Đăng nhịn không được nói. Tô huynh, hay là đi thôi. Phía trên bị nước biển đè ép quá nặng. Ở đây lại đánh không thủng. Người xác định sau lưng nơi này có lối đi ư? Tô Vũ không thèm để ý đến y. Nghỉ một chút rồi lại tiếp tục ảnh kích. Vừa làm vừa nói. Ba người các người nắm chặt lẫn nhau. Đợi chút nữa Hoàn Đăng bắt lấy cánh tay của ta. Khi lối đi mở ra nước ùa vào thì đối phương sẽ có động tĩnh. Lỗ tay hất lên thì nước sẽ văng ra ngoài hết. Về sau có lẽ sẽ không còn nhĩ hải. Nói đùa cái gì thế? Mấy người thầm nghĩ như vậy, nhưng Tô Vũ nói quá chắc chắn khiến bọn họ đều dao động. Bất chỉ bất giác, ba người nhanh chóng nắm chặt tay nhau để phòng bị tách ra. Bọn họ còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, vách tường trước mặt bị phá toái. Lúc bấy giờ cả đám đều biến sắc. Thật sự có lối đi. Mà Tô Vũ thì lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy. Hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Sau lưng vách tường kia có một cỗ nguyên khí nồng đậm đến mãnh liệt ùa ra. Lúc này cả nhân diện giới giống như đều nghe được một tiếng rên rỉ thoải mái. Lỗ tai được khai thông, thật là dễ chịu. Bị biết lại quá lâu, dù là nhân diện giới thì cũng cảm thấy khó chịu. Giờ đây cuối cùng cậu có người gạt bỏ được số giấy tai kia. Thoải mái khủng khiếp. Bởi quá dễ chịu xong rồi thì nước biển lại tràn vào khiến nhân diện giới rất không thư thái. Mà lúc này đám hạ hổ viêu thì đã sầm tròng váng. Vô số nguyên khí bao phủ ùa ra. Nương theo lực trùng kích ùa ra của chúng còn có hàng loạt bảo vật như Thủy Ngưng Châu. Rất nhiều. Vô cùng nhiều. Từng viên châu to tràn lan ra thiên nguyên khí nồng đậm. Hai mắt hạ hổ viêu dại đi. Đậu mẻ. Một viên này cũng đủ để đúc thành một vị chiến giả đang không cửu trọng. Không tiến vào Long Vân cũng đủ. Má nó. Nhiều quá. Đây đều là trí bảo rèn luyện thân thể. Cậu nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ không quay đầu lại nói. Đều là rác rưởi, giấy tai cho cặn mà thôi. Thích thì nhặt đi. Ta muốn đi vào trong. Các người có theo cùng không? Dĩ nhiên. Hạ Hồ Viu vội vàng ra hiệu cho Hoàn Đăng phụ mình thu lấy sạch sẽ chỗ số Thủy Ngưng Châu kia. Sau khi lực lượng dâng trào này tan biến, nước biển cũng bắt đầu tràn vào trong lỗ tai tĩnh mịch đã lâu. Tô Vũ cấp tốc bắt lấy tay mấy người nói. Đi, đều là rác rưởi thôi, đợi chút nữa quay lại nhặt sau. Lỗ tai này, ta cảm thấy nó sắp vùng vẩy rồi. Hắn vừa mới nói xong, một hồi chấn động dữ dội đã ấp tới. Hạ Hồ Viu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hòa, nhìn từ vùng trời thì toàn bộ lỗ tai giống như đang đồng thừa, mà bên trên mặt biển thì là sóng lớn ngập trời bao phủ thiên địa. Lần cận nhĩ hải một vài thiên tài hoặc là cường giả đang tìm bảo vật có bị sóng lớn đánh tới. Cột nước to lớn ầm ầm đánh cho các sinh linh vỡ nát thân thể ngay tại chỗ. Mặt biển to lớn đang gầm thét như muốn bao phủ bốn phương. Lúc này cả nhân diện giới đều cảm nhận được cỗ dị động. Tất cả mọi người nhìn về hướng xa xa, thấy được sóng nước thảo thiền cao tới mấy ngàn mét đang trào sóng. Sóng biển nặng nề có thể đầy chết Sơn Hải như vậy, ầm ầm nện xuống. Đừng nói Đăng Không hay Long Vân, ngay cả Sơn Hải cũng sẽ bị áp lực nước đè chết. Chạy mau, nhân diện giới có biến rồi. Bốn phương tám hướng sắc mặt tất cả sinh linh đều tái nhợt. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm qua, nhân diện giới xuất hiện cự biến như vậy. Sóng lớn ào ra. Lỗ tai giống như muốn hất văng hết thảy nước đọng bên trong nó. Lỗ tai bị nước vào sâu rồi. Nước tiến vào tai trái, tai phải bị giấy tai ngăn chặn nên vẫn còn đỡ. Nhĩ hải bên phải xem như không có động tĩnh gì. Còn tai trái dính nước nên khi tiến vào sâu thì bên trong sẽ lập tức lộ ra phản ứng tự nhiên. Lúc này lại càng được thể hiện rõ ràng nhất. Trời sụp đất nứt, sóng nước lớn chụp chết mấy chục tu giả bên bờ biển. Những kẻ đó kinh hoàng như cột nước khổng lồ cao ngất trời, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Nhĩ hải bỗng nhiên bạo động. Trước kia đã có truyền thuyết có người bị chết đuối tại nơi này. Khi ấy mọi người còn cười cợt không tin. Nhưng hiện tại thì không ai cười nổi. Bởi vì rất nhiều người đã bị bọt nước đập chết. Bên ngoài, trong nháy mắt lối đi lại bị phá toái mấy chục cái. Sắc mặt các vị vô địch kịch biến. Đáng chết. Lại nữa rồi. Không ít người nhìn về phía Dương Ngập Thần Vương. Dương Ngập Thần Vương còn đang khôi phục. Ông vừa vận chuyển công pháp vừa cau mày nói. Có thể là do con ta tiến vào tầng 1 bạo phát đại chiến cùng đối phương. Hoặc là tên kia lại đại khải sát giới rồi. Có người nhịn không được thúc giục. Rốt cuộc tầng 1 đã xảy ra chuyện gì? Thêm một vị nữa đi liên lạc với hậu duệ ở tầng 1 đi. Hậu duệ của ai có thể đảm bảo lúc này đang ở ngay tại tầng 1 mà còn chưa chết không? Mấy vị vô địch, người nhìn ta nhìn người. Rất nhanh bên phía tiền tộc có một vị tiền vương trầm giọng nói. Nhất mạch của ta có một người ở tầng 1, thế nhưng không biết đã rời đi hay chưa. Liên lạc thử xem, trả ra cỡ nào thì chúng ta cũng phải bỏ ra. Vị tên vương nọ hơi phân vân, suy nghĩ một lúc bên gật đầu đáp. Để ta hỏi tình huống xem sao. Lần này còn có vài vị nhân tộc tử vong, cảm giác như không phải do nhân tộc làm. Hiển nhiên Tô Vũ không quản được nhiều như vậy. Hắn nhìn thấy nhân tộc mà không giết đã coi như nề mặt. Hắn không có nghĩa vụ đi thông chi cho từng người một để họ mau chóng tránh ra xa. Mà dù có thông báo thì cũng sẽ không ai coi ra gì. Vào tình vũ phủ đệ, chết sống có số. Người đi thông chi bọn hắn thì có lẽ người khác còn tưởng rằng người muốn đập chiếm bảo vật. Vị tiên vương này cũng rất hiếu kỳ và lo lắng. Người của ông ta ở tầng 1 đã chết rất nhiều. Rất nhanh, ông khoanh chân ngồi xuống mở ra thời không trường hà. Cùng lúc đó, trong tầng 1, một vị cường giả tiên tập đang mang theo không ít người trong tập chạy trốn. Lúc này, biến ý chí của gã bỗng nhiên rung động, huyết mạch sôi trào. Gã kinh hỉ không thôi. Có điều nhìn lại thì những người chạy chậm đằng sau đã bị sóng lớn đập nát. Gã hốt hoảng vội vã trốn chạy như điên, bùng cháy tinh huyết. Một mực chạy trốn hồi lâu, tới khi sóng lớn không còn uy hiếp tính mạng được nữa thì gã mới vội vàng tiến vào biển ý chí. Thời khắc này, trong biển ý chí có một cái bóng mờ hiện ra, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ông ta đã duy trì một đoạn thời gian, sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão Tổ Tông, nhân dị giới đại biến, Nhĩ Hải gào thét điên cuồng, trở sụp đất nứt, chết rồi, chết rất nhiều người. Nhĩ Hải gây ra ư? Là mối nguy trong chính tình vũ phủ đệ sao? Vị tiền vương cảm thấy bản thân không chịu nổi thêm nữa, sau một khắc vội vã tan biến. Hết phần 1.